Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, từ giữa làm khó dễ, 6, chương 1196, từ giữa làm khó dễ, 6, của nàng tay không tự giác đặt ở bụng thượng, đứa nhỏ sinh ra sau, nàng sẽ thế nào, Tề Lộc xem của nàng động tác chỉ phiêu liếc mắt một cái, trong lòng rồi đột nhiên chấn động. Hắn cùng những người khác không giống với, hắn hồi nhỏ là ở nông thôn chung lớn lên, gặp hơn trong thôn mang thai sinh đứa nhỏ nữ nhân, của hắn đại tỷ tỷ, liền là vì sinh đứa nhỏ khó sinh mà tử, khi đó tỷ phu bị trưng triệu nhập ngũ, đại tỷ tỷ về nhà mẹ đẻ trụ, hắn cùng nhị tỷ mỗi ngày làm bạn đại tỷ tỷ, xem của nàng bụng mỗi một ngày lớn lên, đại tỷ tỷ mang thai thời điểm sở hữu cử chỉ thần thái. Hắn đều lại quen thuộc bất quá, hắn hôm nay nhìn thấy sư phụ thời điểm, liền cảm thấy của nàng thần thái có chút quen thuộc, hiện tại nhất tưởng, quả thực có loại nhìn thấy ghê người cảm giác, sư phụ Tề Lộc cảm thấy yết hầu hơi khô chát. Như thế nào, Trọng Quỳ nhìn đến hắn thần sắc có chút khác thường, sư phụ có phải không phải, mang thai, Tề Lộc gian nan hỏi ra miệng, Trọng Quỳ cả kinh, ngơ ngác xem hắn. Có thời gian rất lâu đều rất khó hoàn hồn, nàng không biết bản thân trên mặt thần sắc là thế nào. Nhưng có thể tưởng tượng, nhất định rất khó xem ơ siêu việc nàng hoàn toàn có thể làm được hỉ giận không sợ hãi. Thần sắc bất động, nhưng là một kiện sự này. Chuyện này nàng vô luận như thế nào đều không có cách nào để cho mình lạnh nhạt chỗ chi. Khóe môi có chút phi tái nhợt, trên trán mồ hôi chậm rãi thẳng xuống dưới. Đàn Cửu xem hắn, lại nhìn thoáng qua Tề Lộc, mắt lộ ra sát ý, tuy rằng sư phụ cũng không có thừa nhận, nhưng chỉ cần xem như vậy thần sắc, Tề Lộc là có thể hoàn toàn xác định bản thân đoán. Là thật, sư phụ mang thai, Tề Lộc trong óc ong ong, năm đó đại tỷ tỷ khó chơi mà từ cảnh tượng còn rành rành trước mắt. Kia một lần, không chỉ có đại tỷ tỷ đã chết. Ngay cả sinh hạ đến hiếu đều không có bảo trụ, nhất thi hai mệnh, sư phụ, ngài hiện tại thân thể, không thể có đứa nhỏ Tề Lộc nổi lên câu chuyện. Trọng Quỳ lập tức nói, ngươi không hiểu, đứa nhỏ này ta muốn sinh hạ đến, ta bản thân có biện pháp, ngươi không cần nhiều quản, cũng không cần nói cho người khác biết, ngay cả Tần Vương đều không sao biết được nói sao. Tề Lộc xúc động hỏi, nếu hắn biết, không sẽ hy vọng sư phụ đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Hắn còn không biết sao. Trọng Quỳ cả kinh, nguyên lai Cơ Huyền Thương nhìn không ra. Ngày hôm qua ban đêm, nàng cơ hồ sợ tới mức ngất đi. Liều mạng chạy trốn, chính là sợ hãi bị hắn nhìn ra cái gì đến. Có lẽ còn không biết đi, Tề Lộc nói. Nhưng là sư phụ không thể giấu giếm cả đời. Trong lòng hắn ê ẩm. Loại cảm giác này tựa như một hơi uống lên một bình lớn giấm chua đi vào. Ngay cả hô hấp đều chua xót. Chỉ cần ngươi không nói cho hắn biết, ta cũng sẽ không thể đi gặp hắn. Nguyên lai sư phụ không muốn gặp Tần Vương nguyên nhân chính là. Này, Tề Lộc bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ, nai con. Nếu ngươi còn tưởng là ta là của ngươi sư phụ, kia nên cái gì đều không cần nói. Trọng Quỳ mệt mỏi nói. Về chuyện này. Nàng đã không có khí lực cùng người khác giải thích, nàng có nàng quyết định của chính mình, người khác khuyên như thế nào nói đều là vô dụng, Tề Lộc im miệng không nói, cúi đầu uống một ngụm trà, mới nói, sư phụ biết không, mấy năm nay là sư phụ cho ta dũng khí, làm cho ta sống sót, nếu không có sư phụ, ta đã sớm đã chết, cho nên chỉ cần sư phụ tưởng làm việc, mặc kệ là cái gì. Ta đều sẽ duy trì sư phụ, cảm ơn ngươi, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Ngươi trở về đi, ta ở trong này tốt lắm, không cần ngươi lo lắng, Tần Vương cũng ở trong này. Là hắn để cho ta tới, Tề Lộc chi tiết nói. Sư phụ có cái gì nói, muốn nói với hắn sao? Ngoặc kép, hết chương.